Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 31, mỏi mệt Atletico Madrid, chương 31, mỏi mệt Atletico Madrid, Real Madrid báo thù thành công, tấn cấp ngay trước mắt, ở trên cái mùa giải Bernabeu cúp nhà vua trong trận chung kết, Real Madrid bại bởi lập tức cạnh. Mà bản mùa giải song phương thủ hiệp giao thủ đồng dạng thất bại. Song lần này cúp nhà vua bán kết, Real Madrid gọn gàng đem Atletico chạm xuống dưới ngựa hoàn thành báo thù. Một chân bước vào bản mùa giải cúp nhà vua trận chung kết. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Bernabeu Atletico Madrid biểu hiện phi thường hỏng bét. Bọn hắn toàn đội cũng sẽ không tiếp tục trạng thái. Liên tiếp xuất hiện sai lầm. Mà Real Madrid tự nhiên cũng không có bỏ qua cơ hội này. Bọn hắn tại sân nhà 3-0 thống kích Atletico Madrid. Một chân bước vào trận chung kết. Ngoặc kép chấm chấm. Sân nhà tác chiến Galactico hiện ra thực lực của mình. 3-0 đánh tan cùng thành tử địch. Tại ngày thứ 2 báo cáo tin tức bên trong. Real Madrid 3-0 đại thắng Atletico đương nhiên trở thành đầu đề. Bản mùa giải phòng thủ tương đương vững chắc Atletico Madrid ngoài dự liệu tại sân khách ngay cả ném 3 cầu, hơn nữa còn hí kịch tính chất một trận đấu 2 độ bị phản lưới công phá đại môn. Càng khiến người ta rớt phá kính mắt, mỏi mệt, tổn thương bệnh là kéo đổ Atletico sát thủ, mà tại người kiệt sức, ngựa hết hơi tình trạng dưới, Simeone vẫn như cũ phái ra đội hình chủ lực khách chạm Real Madrid. Phải chăng sáng suốt cũng đã trở thành truyền thông thảo luận tiêu điểm. Nếu như trận đấu này Atletico Madrid thắng, như vậy quyết sẽ không có người đi chất vấn Simeone bài binh bố trận. Nhưng khi ngươi thua cầu thời điểm, người mỗi một sai lầm đều sẽ bị các truyền thông dùng kính lúp phóng đại. Đây chính là chức nghiệp bóng đá. Được làm vua thua làm giặc. Tại cúp nhà vua bán kết thủ hiệp thua cầu về sau. Atletico ngựa không dừng vó phó sân khách khiêu chiến Almeria. Cái này hai trận đấu thời gian khoảng cách chỉ có 2 ngày. Nói cách khác, tại trải qua một trận cúp nhà vua bán kết tiêu hao về sau. Atletico Madrid chỉ có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Tranh tài như vậy mật độ để Atletico Madrid mỏi mệt không chịu nổi. Nhất là tổn thương bệnh tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Hiện tại Atletico tổn thương bệnh trong danh sách lại thêm vào một người chủ lực thủ môn có toa. Tại thi đấu một ngày trước huấn luyện thụ thương, trận đấu này cũng bởi vì tổn thương thiếu trận, thiếu binh thiếu tướng Atletico Madrid tại trận đấu này bên trong. Từ đội hình ra sân đến xem, bọn hắn có 6 cái vị trí không phải chủ lực cầu thủ xuất trận. Phạm vi lớn nhân viên biến động khiến cho Atletico Madrid tại công thủ hai đầu đều không thể thể. Hiện ra cường đội phong phạm, phía trước trận hai tên tiên phong không cách nào đạt được tiếp viện hữu hiệu. Liên tiếp lâm vào đơn binh tác chiến hoàn cảnh, cả trận đấu tràng diện đều tương đối cháy bỏng. Tại tranh tài thứ 76 phút, lâu sơ chiến trận Alan Toui Á xuất hiện cấp thấp sai lầm. Almeria cầu thủ Barbosa tại ở ngoài vùng cấm sút gôn. Alan Toui Á nhào cầu xuất hiện mỡ bò tay. Đem cái này bản uy hiếp không lớn sút gôn lọt vùng cấm địa. Almeria 1-0 dẫn trước. Vẻn vẹn 4 phút sau. Almeria lần nữa phá khung thành. Nivela vung góc độ nhỏ đem bóng ra điều đến cửa sau trụ vị trí. Chọn vị trí sai lầm Alan Toui Á cầu môn lần nữa thất thủ. Cuối cùng, Atletico Madrid sân khách thua chạy Almeria, mà đổi thành bên ngoài hai con tranh quan đội bóng tại một vòng này thì phân biệt thắng trận. Điểm tích lũy đuổi ngang lập tức cạnh, mà bởi vì chỉ toàn thắng cầu bên trên thế yếu. Atletico Madrid từ đứng đầu bảng rớt xuống thi đấu vòng tròn thứ 3. Mà 3 ngày sau đó, đối mặt mỏi mệt không chịu nổi đội bóng tình trạng. Simeone không thể không phái ra đội hình dự bị xuất chiến Real Madrid. Ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài, còn lại cầu thủ đều là dự bị cầu thủ. Mà Real Madrid tại tranh tài trước 15 phút, liền thông qua hai hạt penalty tại Calderón sân bóng 2 cầu dẫn trước. Sau đó tranh tài liền tiến vào cháy bỏng trạng thái. Thẳng đến tranh tài tới gần kết thúc, Lý Thanh Sơn mới thông qua một lần phạt góc gõ mở Real Madrid cầu môn. Tránh khỏi bị Real Madrid hai hiệp số 0 phong xấu hổ. Mà cái này cũng đối đại cục vô sự vô bổ. Atletico Madrid từ cúp nhà vua bên trên bị loại. Gần đây ba loại thi đấu sự tình tao ngộ tam liên bại. Đương tranh tài lúc kết thúc, ống kính nhắm ngay chống nạnh đứng tại trên trận thất lạc Lý Thanh Sơn. Ngoặc kép chấm chấm, vị này Trung Quốc tiên phong cứ việc ở trong trận đấu đánh vào một cầu. Nhưng lại không cứu vãn nổi đội bóng các hạng thi đấu sự tình tam liên bại kết cục. Atletico Madrid tại giày đặc lịch đấu trung tần nhiều lần xuất hiện tổn thương bệnh giảm quân số. Nhân viên không ngay ngắn Atletico Madrid tại bảng điểm số bên trên bị mặt khác hai chi tranh quan. Đội bóng đuổi ngang, trên cúp nhà vua bị đào thải bị loại. Ngoặc kép chấm chấm, có lẽ cúp nhà vua bị đào thải đối với Atletico Madrid tới nói cũng chưa chắc là xấu sự tình. Mỏi mệt Atletico cũng không đủ chiều sâu đi ứng đối tam tuyến tác chiến giày đặc lịch đấu. Tại ba ngày sau đó lại muốn một vòng thi đấu. Tại sân nhà đối mặt Valladolid, sau đó bọn hắn đã muốn viễn phó Milan, tiến hành Champions League 1/8 trận chung kết đối mặt Milan thủ hiệp tranh tài. Ngoặc kép chấm chấm, tiến vào tháng 2 phần đến nay, Atletico Madrid 4 trận đấu 1 thắng 3 thua. Cái này để bọn hắn nguyên bản tốt đẹp hình thức bắt đầu trở nên tràn ngập nguy hiểm. Villa, Koch, Thiago, Felipe, có toa thiếu trận để Simeone chủ lực dàn khung sụp đổ hơn phân nửa. Mà chặt chẽ lịch đấu càng là tăng thêm nhiều tên chủ lực tổn thương thiếu ảnh hưởng. Ngoặc kép chấm chấm, Atletico Madrid trận tiếp theo tranh tài đối thủ là Valladolid. Gần đây tao ngộ tam liên bại Atletico Madrid. Đối mặt chính là tam liên thắng Berry nhiều lợi đức. Nhất là tại Atletico không ngừng xuất hiện tổn thương bệnh tình huống dưới. Liên tục một tuần xong thi đấu, cuối tuần còn muốn nghênh đón Champions League đấu vòng loại cùng AC Milan mấu chốt chiến dịch. Atletico Madrid có thể hay không thuận lợi tại sân nhà lấy được một phen thắng lợi vãn hồi gần đây? Xu hướng suy tàn đâu? Ngày 15 tháng 2, Atletico Madrid tại sân nhà nghênh chiến Valladolid. Trận đấu này đối với Atletico tới nói không tha. Nếu như không thể cầm xuống 3 phần, tại bảng điểm số bên trên liền sẽ bị đối thủ cạnh tranh kéo ra chênh lệch. Tại cúp nhà vua bị loại tình huống dưới, đây là Atletico vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Chỉ là do ở lịch đấu dày đặc, Simeone đối trận đấu này vẫn là làm ra một chút thay phiên. Hậu vệ trung tâm Ander Duy Lôi Đức thay thế Miranda thu được ra sân từ đầu cơ hội. Có toa cũng khỏi bệnh tái xuất. Giữa trận phương diện, Suarez thu được ra sân cơ hội. Phòng tuyến bên trên Diego Costa thay phiên nghỉ ngơi. Lý Thanh Sơn cộng tác Raul Garcia ra sân. Bản trận đấu Atletico chọn lựa là đoạt bắt đầu sách lược. Bởi vì bọn hắn cuối tuần muốn đánh Champions League tranh tài. Cho nên bọn hắn muốn mau sớm cầm xuống tranh tài. Mở màn về sau Atletico chiến đấu cường độ rất bình thường cao. Valladolid chuyển bóng rất khó có không gian. Mà lại thân thể đối kháng cũng không bằng Atletico. Đội bóng cũng không có ngay từ đầu liền co vào phòng tuyến. Dạng này ở giữa sân bị cắt bóng sau nhiều lần bị đánh ra phản kích. Tranh tài phút thứ 3, Atletico thu được đá phạt. Lý Thanh Sơn đem cầu điểm cho đứng không vị trí Raul Garcia. Raul Garcia tại đại cấm khu tuyến phụ cận thấp bắn ra tay. 1-0. Sau 1 phút, Raul Garcia có qua có lại. Chọn chuyền hậu vệ sau lưng. Lý Thanh Sơn thu hoạch được đơn đao cơ hội. Đối mặt xuất kích thủ môn sút gôn đắc thủ. 2-0. Mở màn vẻn vẹn 4 phút. Atletico liền thu được 2 cầu dẫn trước ưu thế. Về sau Atletico thu về phòng thủ bảo tồn thể lực. Mà Valladolid đối mặt Atletico kín không kẽ hở phòng tuyến biện pháp không nhiều. Cuối cùng sân khách bất đắc dĩ thất bại. Tại tam liên thất bại về sau, Atletico rốt cục tại sân nhà thu được một trận thi đấu vòng tròn thắng lợi. Tại bảng điểm số bên trên gắt gao cắn tranh quan đối thủ.